Xuyên thành nam phụ thủ tiết độc ác. Chương 40, công chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu bị tiểu quỷ bứt xuống lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng hóa thành hư vô trong hỏa diễm. Điều này có nghĩa là lệ quỷ kia đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Chỉ có điều tổn thương mà nó đã tạo ra là không thể nào tiêu trừ được. Kỳ Minh không có năng lực đảo ngược thời gian, chỉ có thể tổn thức vì những người đã bị lệ quỷ làm hại. Còn có, Kỳ Minh hy vọng thời gian trôi qua có thể chữa lành vết thương của bọn họ. Tiểu quỷ ở một cái, lau lau miệng, lệ quỷ này tuy rằng khó ăn nhưng năng lượng quả thật là rất nhiều. Nó lại đưa đoàn kim quang tới trước mặt Kỳ Minh, đây là khí vận cướp đoạt được từ trên người của lệ quỷ xuống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì khí vận này đều sẽ thuộc về Diệp Thư Đan. Theo lý thuyết thì lệ quỷ làm giao dịch với Trần Du, vậy thì khí vận hẳn phải sớm bị chuyển rời từ trên người của Diệp Thư Đan sang Trần Du mới đúng, chỉ là bây giờ vẫn còn ở chỗ lệ quỷ. Vậy liệu có phải là lệ quỷ căn bản không định đem những khí vận này đưa cho Trần Du, mà là muốn tích góp một thời gian rồi sẽ đưa cho người khác? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Kỳ Minh, bây giờ lệ quỷ đã hoàn toàn biến mất, xem như là chết không đối chứng rồi. Bất quá Kỳ Minh tin rằng, một ngày nào đó sẽ xuất hiện một sợi dây, có thể sâu chuỗi lại toàn bộ những hạt châu rải rác này. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Minh đi đến studio Sao Mai trước, Diệp Thư Đan đã ở studio rồi. Kỳ Minh đến bên cạnh Diệp Thư Đan, giả vờ nói chuyện với cô, mặt không đổi sắc mà đưa trả số khí vận còn lại cho Diệp Thư Đan. Cơ thể của Diệp Thư Đan vẫn luôn rất khỏe mạnh, ngay cả bệnh cảm cũng rất ít khi bị, chỉ là từ sau khi gặp phải chuyện kia, ngay cả ngồi trong phòng có máy sưởi thì Diệp Thư Đan vẫn cảm thấy lạnh. Cái loại lạnh lẽo này tựa như là lạnh từ trong xương lạnh ra, toàn thân lạnh buốt, bất kể là mặc quần áo nhiều bao nhiêu vẫn không thể ủ ấm được. Đại khái là cô cũng biết vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy. Ngày hôm đó chính là ngày thử vai. Chào em, vòng 2, cô đã nghiên cứu kịch bản trong tay mình vô cùng thấu đáo. Cô luôn tin tưởng rằng mình nhất định có thể lấy được vai nữ chính này. Nhưng tại thời điểm cô đang tắm rửa, bỗng nhiên có một trận âm phong thổi đến, cảnh tượng sau đó cô không dám hồi tưởng lại. Cô rất muốn xem hết thảy những chuyện đó chỉ là một hồi ác mộng, tỉnh lại rồi thì ác mộng sẽ liền qua, nhưng không, cô vẫn trần trụi cả người nằm trong phòng tắm một ngày, lúc ấy, thật sự là cô đã có ý định muốn chết. Chính là, từ trong xương Diệp Thư Đan đã là một người không chịu khuất phục, cô có thể chết, lại không chấp nhận được việc mình chết không rõ ràng. Cô không tin mình lại vô duyên vô cớ gặp phải loại chuyện này. Sự thật chứng minh, sự hoài nghi của Diệp Thư Đan là hoàn toàn chính xác. Buổi tối ngày hôm đó, Trần Du gửi tin nhắn cho cô, nói với cô rằng cô ta đã được thông qua vòng 2 rồi. Trong tình huống như thế, Diệp Thư Đan vẫn cảm thấy cao hứng cho Trần Du, còn lên tinh thần nói ra lời chúc mừng Trần Du. Ngày Trần Du đến trường đại học báo danh vào năm nhất đó, Diệp Thư Đan làm đàn chị đã tự mình nhận trách nhiệm giúp đỡ Trần Du làm quen với cuộc sống sinh viên trong trường học, hai người còn trao đổi WeChat. Sau đó, hai người thường xuyên lui tới, bởi vì thành tích chuyên ngành của Diệp Thư Đan vô cùng tốt, nên Trần Du thường hay thỉnh giáo Diệp Thư Đan về những vấn đề trên phương diện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thư Đan cảm thấy Trần Du là một người hiếu học lại nỗ lực, nên không hề giữ lại mà dạy cho Trần Du tất cả những hiểu biết về kinh nghiệm đóng phim và kỹ thuật diễn của mình. Diệp Thư Đan cho rằng cô và Trần Du là bạn thân, là khuê mật. Chị em tốt, không có gì giấu giếm nhau, cho nên khi biết, chào em, tới trường học tuyển diễn viên, Diệp Thư Đan biết rõ là Trần Du sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của mình nhưng vẫn đề cử Trần Du. Cô tự nhận thân là một người bạn tốt, cô đã làm đủ tốt cũng đủ nhiều. Không ngờ tới lại bị Trần Du đối xử như vậy. Kỳ thật ban đầu, Diệp Thư Đan còn không hề hoài nghi Trần Du. Nhưng sau hôm thi vòng 2 đó, có lẽ là xuất phát từ tâm lý chột dạ mà Trần Du bắt đầu trốn tránh Diệp Thư Đan. Khi gặp Diệp Thư Đan cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Diệp Thư Đan không phải con ngốc, liền bắt đầu nghi ngờ Trần Du. Cô không đối chất trực diện với Trần Du mà lén mua một cái máy nghe trộm, bắt đầu nghe lén Trần Du. Khi đó, cảm xúc của cô vừa chết lặng lại vừa mờ mịt, thậm chí là còn hơi thần kinh, biết việc nghe lén sinh hoạt của người khác là không đúng, nhưng vì tìm ra chân tướng là mình bị hại, cô đã bất chấp mọi giá. Máy nghe trộm rất nhanh đã thu được tin tức mà cô muốn nghe, cho cho dù là ngày hôm đó trong máy nghe trộm chỉ truyền ra giọng nói của một mình Trần Du, thì Diệp Thư Đan vẫn biết là Trần Du đang nói chuyện với quỷ hồn đã xâm hại mình. Lạnh, thật sự rất lạnh. Sự lạnh lẽo ấy không chỉ đến từ quỷ hồn kia, mà càng là đến từ sự tính kế phản bội của bạn tốt. Nhưng Diệp Thư Đan không thể khuất phục, Trần Du càng muốn làm cho tinh thần của cô suy sụp, thì cô lại càng không cúi đầu. Cô muốn đứng lên, đứng ở nơi mà Trần Du vĩnh viễn không thể với tới được. Thư Đan, giọng nói của Huỳnh Hoàng gọi lại Diệp Thư Đan đang từ trong suy nghĩ của mình trở về. Cô chớp chớp mắt, che giấu toàn bộ cảm xúc không thích hợp, nhìn về phía người đại diện của mình. Huỳnh Hoàng đưa kịch bản trên tay cho Diệp Thư Đan. Em xem kịch bản này thử đi, tìm em diễn vai nữ chính, nếu thích thì anh sẽ cho em nhận. Nhà sản xuất của bộ phim này là đài truyền hình Oliu TV. Tuy còn chưa công chiếu một bộ phim chiếu mạng nào, nhưng Liên Quốc Cường đã dự kiến được thị trường và cơ hội của phim chiếu mạng này. Một khi Chào Em phát sóng, thì sẽ có những trang web video muốn chia miếng bánh ngọt này, cho nên Liên Quốc Cường muốn chiếm thời cơ trước, trong lúc đang quay Chào Em, liền tiếp tục chuẩn bị một kịch bản mới. Bởi vì khái niệm phim chiếu mạng này là do Kỳ Minh nói ra, nên Liên Quốc Cường cũng có chút ý tứ có qua có lại. Nghe nói Studio Sao Mai vừa ký với một người mới bèn trực tiếp quyết định vị trí nữ chính của bộ phim mới này sẽ là người mới của Studio Sao Mai. Kịch bản là kịch bản tốt, thiết lập hình tượng của nữ chính cũng rất tốt, lại do đài Oliu TV sản xuất, Diệp Thư Đan không có lý do gì mà không nhận. Cô cảm ơn Huỳnh Hoàng, cầm kịch bản về nhà, mới vừa ra khỏi cửa phòng làm việc liền có một tia nắng rọi xuống. Diệp Thư Đan hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy ánh mặt trời của mùa đông năm nay đặc biệt ấm áp. Diệp Thư Đan quay đầu, nhìn vào bên trong xuyên qua cửa kính phòng làm việc. Ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Minh đang nói chuyện với Huỳnh Hoàng, khóe miệng cong lên. Cảm ơn, cô nói với Kỳ Minh ở trong lòng. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ nguyên đán dài hạn, cũng là ngày đầu tiên công chiếu. Võ Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính trong ngày này, phòng vé. Võ Lâm. Bùng nổ, chỉ vẻn vẹn trong ngày 1 tháng 1 mà doanh thu phòng vé đã tăng đến 300 triệu. Chẳng qua là danh tiếng của phần chiếu thử trước đó đã làm đủ độ hot nên. Võ Lâm, bùng nổ cũng thật đúng lý hợp tình, mà Hàm Bạch Nguyệt Quang trong bộ phim này, Kỳ Minh thật sự là nương theo gió đông mà lập tức hot. Có rất nhiều người sau khi xem phim xong trở về thì đều không tự chủ được mà tìm tòi cái tên Thu Hóa Vũ, từ đó biết tới Kỳ Minh. Trở thành fan ruột của Kỳ Minh hoặc là fan người qua đường. Kỹ thuật diễn xuất của Kỳ Minh một lần nữa được nhắc tới. Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp cũng ra mặt khẳng định kỹ thuật diễn xuất của Kỳ Minh. Nói rằng cậu có thể khiến người ta quên đi thân phận của cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện trên màn ảnh rộng thì cậu chính là Thu Hóa Vũ, mà không phải Kỳ Minh. Võ Lâm, bùng nổ, nhân viên ekip cũng bận rộn. Bất quá công việc tuyên truyền sau khi công chiếu này Kỳ Minh đều kêu Huỳnh Hoàng từ chối. Dù sao thì cậu cũng không phải là diễn viên chính, dựa vào Thu Hóa Vũ mà hot lên, cậu cảm thấy mình vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt. Kỳ Minh muốn khiêm tốn, nhưng khổ nỗi là đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên thật sự quá thích cậu. Mỗi lần truyền thông phỏng vấn Tưởng Mộc Xuyên, chỉ cần nhắc tới Kỳ Minh là đạo diễn Tưởng sẽ khen ngợi một fan, những lời khích lệ Kỳ Minh này đều khiến fan hổ thẹn không bằng. Tuyên bố muốn học tập giắm cầu vồng của đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên. So với sự khích lệ của Tưởng Mộc Xuyên với Kỳ Minh thì khi nhắc tới nam nữ chính, tuy rằng Tưởng Mộc Xuyên cũng khen, nhưng so sánh với lời khen Kỳ Minh thì luôn thua kém một chút gì đó. Fan của Lâm Yến An và Diệp Thiên Nhi mất hứng, vừa công chiếu mà đạo diễn đã chèn ép sự nổi bật của nam nữ chính. Hiện tại, mỗi khi đạo diễn nói lời khen ngợi liền một câu cũng không rời khỏi Kỳ Minh, vậy thì vai chính là cái gì? Một nam ba mà cũng muốn dẫm lên nam nữ chính để thượng vị sao? Fan của Lâm Yến An và Diệp Thiên Ni liền bắt đầu cà khịa Kỳ Minh ở khắp nơi trên mạng, không ngừng châm ngòi thần kinh của fan Kỳ Minh, muốn đại chiến một trận với fan của Kỳ Minh. Từ lúc phim được công chiếu thì Huỳnh Hoàng đã chú ý đến hướng đi của fan cả ba nhà. Anh ta biết nguyên nhân chính Kỳ Minh không muốn tham gia tuyên truyền sau khi phim được công chiếu cũng là vì cái này. Ý nghĩ của Kỳ Minh rất đơn giản, phim là phim. Cậu không muốn tham dự vào nồi canh hỗn độn đã trải qua tuyên truyền và marketing này. Cậu không tham gia tuyên truyền sau công chiếu mà đã có người lấy chuyện đó ra để nói cậu. Nếu cậu thật sự tham gia tuyên truyền sau công chiếu, thì sẽ có bao nhiêu người chú ý đến nhân vật của cậu trong bộ phim đó chứ? Bắt đầu từ đời trước, Kỳ Minh đã là một người diễn viên thuần túy. Cậu chân thành yêu diễn xuất, cũng tôn trọng diễn xuất. Huỳnh Hoàng hiểu được suy nghĩ này của Kỳ Minh, cho nên khi phát hiện fan của ba nhà đang định chiến nhau, Huỳnh Hoàng liền dẫn dắt fan không nên để ý đến, sau đó liền tuyên truyền cho bộ phim. Chào em, sắp phát sóng, vì thế phong cách của fan ba nhà như sau. Nam ba nào đó thật là không biết xấu hổ, khó trách người ta gọi là Kỳ mặt to. Fan Kỳ Minh, bộ điện ảnh siêu hot, Võ Lâm, lên sóng, bạn xem chưa? Kỳ Minh thật sự cho rằng diễn vai Bạch Nguyệt Quang thì sẽ là Bạch Nguyệt Quang thật hả? Hát nhép nhảy như cương thi, còn dám thổi phồng kỹ thuật diễn xuất. Fan Kỳ Minh, ngày 18 tháng 1, chào em 1000 nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phim chiếu mạng, đài ô liu TV, ước hẹn vui vẻ, cùng nhau đón chờ nhé. Liên tục như thế, fan của Lâm Yến An và Diệp Thiên Nhi không khơi dậy nổi màu chiến hỏa không nói, còn khiến tầm mắt của người qua đường và quần chúng tạp dưa chú ý đến bộ phim sắp phát sóng. Chào em 1000 nụ hôn, của Kỳ Minh, chuyện minh tinh có phim mới sắp chiếu là chuyện hết sức bình thường, nhưng từ phim chiếu mạng mới lạ này lại thu hút sự chú ý của họ. Trước nay chỉ có phim truyền hình, phim chiếu mạng là cái gì? Xét thấy người tò mò ngày càng nhiều, Weibo chính thức của đài ô liu TV tự mình đứng ra giải thích, hơn nữa lại tuyên truyền một đợt cho. Chào em 1000 nụ hôn, sắp phát sóng, bộ phim, chào em, này thế mà lại chưa chiếu đã nổi, đêm đó liền chiếm cứ hot search. Đối với kết quả này, Huỳnh Hoàng có hơi ngoài ý muốn. Ý muốn ban đầu của anh ta chỉ là muốn sự chú ý của mọi người đặt lên bộ phim, không nhớ đến chuyện fan chiến nhau nữa, lại không ngờ còn gián tiếp làm thành tuyên truyền cho bộ phim mới của Kỳ Minh luôn. Bên truyền thông của Chào em 1000 nụ hôn, nhìn hot search, nụ cười trên môi thiếu điều muốn kéo lên tận tai, lần này không biết tiết kiệm được bao nhiêu là phí tuyên truyền a. Fan của Lâm Yến An và Diệp Thiên Nhi cùng ekip dẫn dắt sau lưng suýt chút nữa đã tức hộc máu. Bọn tôi trêu chọc các người là muốn đại chiến với các người, chứ không phải để các người tuyên truyền cho bộ phim mới nha. Các người còn có thể không biết xấu hổ hơn không? Bất kể là như thế nào thì trận này quần chúng tạp dưa đều cho rằng đây là một vở kịch đại chiến tưởng chừng kịch liệt mà lại lặng yên không một tiếng động hạ màn, bộ phim mới. Chào em 1000 nụ hôn, trở thành người thắng lợi lớn nhất. Trong sự tò mò của fan, 20 giờ đêm ngày 18 tháng 1. Chào em 1000 nụ hôn. Phát sóng trên đài ô liu TV, đồng thời lên sóng còn có chức năng mới của ô liu TV đạn mạc. Bình luận chạy trên màn hình như mưa đạn, cách chương.